Lược giải bổn môn Pháp Hoa Kinh. Hòa thượng Thích Trí Quảng. Nhà xuất bản Tôn Giáo, 2002. Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện. Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Lời giới thiệu. Kinh Pháp Hoa được xếp vào hàng đầu trong các kinh thuộc hệ tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, được nhiều bậc cao tăng thạc đức cho đến hàng cư sĩ phát tâm kính lễ đọc tụng, thọ trì. Riêng tôi có nhân duyên đặc biệt với bộ kinh này. Từ lúc còn trong thai mẹ đã được nghe phẩm phổ môn do cha tôi tụng. Khi đến chùa Hoàng Khai ở Tân An, thầy đã dâng cho tôi một bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Hán. Dù chưa biết đọc rành, chưa hiểu gì về kinh Pháp Hoa, chỉ nghe tên kinh, trong lòng tôi đã cảm thấy niềm hân hoan lạ thường. Đến năm 17 tuổi, vào tu học ở Phật học đường Nam Việt, tôi có duyên sống gần cố hòa thượng Trí Hữu, vị chân tu có công sáng lập chùa Ấn Quang và ngài chuyên thọ trì Pháp Hoa. Tôi cũng được gần gũi hầu hạ của hòa thượng Thiền Quang, nhận thấy sáng nào ngài cũng tụng phẩm phổ môn xong mới bắt đầu làm việc. Ngoài ra, tôi cũng được lãnh thọ chỉ giáo cao quý về kinh Pháp Hoa của cố hòa thượng Trí Thủ và hòa thượng Trí Tịnh. Niềm khao khát hiểu biết tu học theo kinh Pháp Hoa đã thúc đẩy tôi sang Nhật nghiên cứu kinh ở đại học Rizzo vào năm 25 tuổi. Hầu như các tác phẩm liên quan đến bộ kinh này, tôi hết lòng tìm đọc suy tư. Tôi cũng dành nhiều thời giờ tham quan các đạo tràng chuyên tu Pháp Hoa để tìm hiểu sinh hoạt của họ, xem có gì đặc biệt mà thu hút được quần chúng Nhật một cách mạnh mẽ như vậy. Kết quả của bước đường tham vấn cầu học của tôi được đánh dấu bằng luận án tiến sĩ về kinh Pháp Hoa. Trở về Việt Nam, hơn 20 năm thọ trì, đọc tụng, hành đạo theo kinh Pháp Hoa mang đến cho tôi quá nhiều bất tư nghị an lạc giải thoát. Cả một quá trình sống gắn bó mật thiết với kinh Pháp Hoa như vậy giúp tôi nhận chân rõ yếu chỉ của Pháp Hoa, và tôi đã rút gọn những tinh ba ấy thành bảy phẩm gọi là bổn môn Pháp Hoa. Tôi xin giới thiệu ý nghĩa bổn môn Pháp Hoa với các pháp lữ đồng hành. Ai có nhân duyên căn lành và đồng niềm tin với tôi thì dùng đó làm tư lương tiến tu trên bước đường tìm cầu giải thoát. Mùa Phật thành đạo Phật lịch 2545-2001, hòa thượng Thích Trí Quảng.